Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527: Dưới một giai đoạn trò chơi. Chương 273: Dưới một giai đoạn trò chơi. Lần này đổi ửng đỏ chi kiếm trầm mặc. Tựa như chính nàng trước đó nói, 1000 điểm trò chơi điểm tích lũy ra giá đã rất phúc hậu. Còn lại một nửa đao lưu ở trong tay nàng cũng không dùng đến. Nếu như mặt khác một nửa thực sự không cầm về được, nàng bán ra bản thân bộ phận này cũng không có gì vấn đề. Trên thực tế không phải là bởi vì người đại diện chiến tranh tới gần, nàng có lẽ cũng liền tiếp nhận đề nghị này. Nhưng là hiện ở đây, ửng đỏ chi kiếm hoàn toàn chính xác có chút không cam tâm. Trương Hằng đã minh xác biểu thị hắn không muốn trao đổi là bởi vì chính mình cũng thiếu đao loại đạo cụ, mà lại bản thân hắn nhìn tựa hồ cũng không vì điểm tích lũy phát sầu. Ửng đỏ chi kiếm trọn vẹn do dự có nửa phút, cuối cùng đánh chữ nói, ta suy nghĩ một chút. Tốt, Trương Hằng khách khí hồi phục, cũng không thúc giục. Sau cùng thời điểm ửng đỏ chi kiếm nhịn không được lại hỏi, đao pháp của ngươi là từ đâu học, sư thừa cái gì ngươi? Nhưng là lần này đối diện lại là chậm chạp không tiếp tục mở miệng. Trương Hằng thái độ như vậy rõ ràng là không có ý định trả lời vấn đề này. Ửng đỏ chi kiếm cũng ý thức được mình có chút vượt biên giới. Sau đó nàng nhìn thấy màn hình góc trên bên phải nhắc nhở, thổ tinh số 5 đã rời khỏi nói chuyện phiếm thất. Giữa hai người lần thứ nhất tiếp xúc liền cái này lấy phương thức như vậy kết thúc. Khép lại trên đầu gối Surface, ửng đỏ chi kiếm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Cái này ID gọi thổ tinh số 5 ra hỏa rõ ràng cùng cà phê nam loại kia tên điên không phải người một đường. Đối phương cực kỳ lý tính, cũng cực kỳ hảo giao lưu. Nhưng là trái lại một khi hắn việc đã quyết định tình cũng rất khó bị dao động. Mà lại hắn nhìn tựa hồ cũng không kém điểm tích lũy. Trái lại ửng đỏ chi kiếm bên này cơ hồ là lấy ra tất cả của mình phó thân ra cứng rắn tiếp cận. 1000 điểm trò chơi điểm tích lũy ra. Người tiết lộ bí mật phó bản bỏ quyền nàng dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hết một chương nhậm. Vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất nàng còn phải lại tỉnh 800 điểm tích lũy ra một lần nữa mua nhiệm vụ. Thất bại miễn trừng phạt thẻ. Đương nhiên, nếu như có thể nói nàng cũng không để ý dùng điểm khác thủ đoạn đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận nửa bộ phận trên cho đoạt lại. Bởi vì thứ này vốn là Trương Hằng từ trên tay của nàng giành được. Nàng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là nàng cùng Trương Hằng trước đó giao thủ qua, không chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Mà nàng mặc dù không thích cà phê nam, nhưng là cũng không thể không thừa nhận cái sau thực lực. Tên kia quả thực tựa như một khung hình người tự đi hạch động lực thiết giáp. Đến bây giờ ửng đỏ chi kiếm cũng không biết cà phê nam là thế nào thua trận. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Trương Hằng thực lực cũng hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Cho nên nàng muốn lấy về Tam Nhật Nguyệt Tông cận vẫn là cần dựa vào giao dịch phương thức. Ngay tại ửng đỏ chỉ kiếm tiếp tục cân nhắc lấy trong tay mình thẻ đánh bạc thời điểm, Trương Hằng thì tại phòng học xếp theo hình bậc thang, trên văn hóa Tây Phương sử đại công tước tuyển khóa. Học kỳ này Trương Hằng tuyển khóa cũng không còn giống trước đó như vậy tùy ý. Ngoại trừ mình cảm thấy hứng thú đồ vật bên ngoài, hắn cũng đang cố ý biết lựa chọn một chút đối với hắn trò chơi có trợ giúp chương trình học. Trừ cái đó ra vì đem một bộ phận thời gian để trống, hắn cũng chọn một chút cùng loại sơ cấp tiếng Pháp loại này người khác nghe liền nhức đầu nhưng là hắn không cần xài như thế nào thời gian chương trình học. Cho nên học kỳ này hắn tu học phần không ít, nhưng là kỳ thật muốn nói bận rộn trình độ, so sánh với học kỳ còn có chỗ hạ xuống. Huống chi Trương Hằng mỗi ngày còn có thêm ra 24 giờ. Mặt khác dựa theo lệ cũ hắn tại kết thúc vòng thứ 7 trò chơi sau liền đem phần cuối lúc đạt được. Con kia bút máy đưa cho người pha rượu tiểu thư giám định. nhưng mà kết quả lại là có chút ra ngoài ý định. Đây là trò chơi điểm lần thứ nhất xuất hiện giám định thất bại tình huống. Sau đó người pha rượu tiểu thư trả lại 4 điểm phí thủ tục dùng. Đồng thời còn lần đầu tiên cho hắn cung cấp một cái miễn phí đề nghị. Loại tình huống này rất ít gặp, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Rốt cuộc trước đó tại đấu giá hội trận, liên hệ thống bảng đều bị lừa qua. Cho nên trên lý luận mặc kệ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân sự tình ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, ngươi có thể nói cho ta ngươi thu hoạch được chi này bút quá trình. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm ra nguyên nhân. Trương Hằng nhớ tới Conan Doyle trước khi chia tay, nói với hắn kia phiên ý vị thâm trường lời nói. Đến trước mắt Trương Hằng đã có thể khẳng định, cái kia hư hư thực thực Kronos đường trang lão người tiếp cận hắn là có mục đích khác. Hắn trò chơi tư cách cùng trò chơi điểm đều là từ đối phương cung cấp. Bởi vậy ngay tiếp theo Trương Hằng cũng không rõ ràng người pha rượu tiểu thư ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật, cho nên hắn do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu hắn cùng Conan Doyle tại phó bản bên trong gặp nhau, trực tiếp cầm lại con kia bút máy. Bất quá Trương Hằng ngược lại là liền người đại diện chiến tranh sự tình lại trưng cầu ý kiến một chút người pha rượu tiểu thư. Người đại diện chiến tranh. A, ngươi nói người đại diện chiến tranh a. Tính toán tổ ủy hội không sai biệt lắm cũng sắp phái phát thông chi. Người pha rượu tiểu thư nói, cho nên trước nói cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Dù sao lúc này đoán chừng cũng không ít người biết, chơi nhiều như vậy vòng trò chơi, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là rõ ràng trò chơi mục đích là cái gì. Hiện tại tuyệt đại đa số đại diện người cũng đã xác định, chỉ còn lại số ít người còn không có đặt cược, bất quá đoán chừng lại có tầm một tháng sau cùng danh sách lớn liền sẽ ra lò. Đến lúc đó trò chơi cũng sẽ tiến vào xuống một cái giai đoạn. Xuống một cái giai đoạn. Đúng vậy, thi dự tuyển liền phải kết thúc, bữa ăn chính sẽ được bưng lên bàn ăn, trò chơi sẽ trở nên càng ngày càng đặc sắc. Xem ra ngươi đã lấy được vòng tiếp theo vé vào cửa. Vậy ta liền sớm cầu chúc ngươi lấy được thành tích tốt. Cái khác người chơi bình thường đâu? Trương Hằng nhíu mày, người đại diện chiến tranh mở ra sau bọn hắn sẽ như thế nào? Bọn hắn có thể tự do lựa chọn trận doanh, đầu nhập vào tương ứng người đại diện, trở thành sứ đồ, chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải chuyện của một cá nhân. Đương nhiên ngươi nếu là thật mạnh đến đem tất cả mọi người tận diệt, vậy ta cũng chỉ có thể dẫn đầu vì ngươi vỗ tay. Người pha rượu tiểu thư nói, Trương Hằng không biết là không phải là ảo giác của mình. Khi nói đến chuyện này thời điểm hắn tựa hồ nhìn thấy người pha rượu tiểu thư trong mắt mơ hồ lóe lên một vòng cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn. Cái sau về sau lại bổ sung, nội dung cụ thể ngươi vẫn là chờ tổ ủy hội thông chi đi. Ta muốn đánh tiếp công. Tháng trước nhịn không được chặt tay, tháng này còn phải khổ bức còn tiêu chứ sao. Trở lên liền là Trương Hằng hiện tại trong tay nắm giữ tin tức. Cẩn thận lý do, hắn lại cho phiền Mỹ Nam cũng phát đầu WeChat. Thường ngày tình huống dưới phiền Mỹ Nam trên cơ bản đều là dây về tin tức, để người không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không suốt ngày đều không có gì chính sự, chỉ toàn khoanh tay máy móc cả microblogging vòng bằng hữu. Nhưng mà lần này nàng lại lần đầu tiên một mực chờ nửa ngày mới trở về hai chữ đang bận, về sau liền vừa không có động tĩnh. Bất quá dù sao khoảng cách cái gọi là người đại diện chiến tranh còn một tháng nữa tả hữu thời gian, Trương Hằng cũng không có quá mức sốt ruột. Xem ra phiền Mỹ Nam ngược lại là khó được có chính sự muốn làm. Chỉ là cân nhắc đến sau lưng nàng vị kia tồn tại, không biết là ai lại phải xui xẻo. Vừa vặn Trương Hằng cũng có chút việc phải xử lý, hắn đại khái cũng có một tuần thời gian không có trên người chơi diễn đàn. Kết quả chờ hắn lại đến đi thời điểm lại thấy được một cái bạo tạc tính chất tin tức. Hết chương.